Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 82, chỉ cần em vui là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, bên cạnh Tô Trấn còn có một người phụ nữ trông dịu dàng. Nhưng không phải mẹ cô, đó là Đỗ Vi Vi, mẹ của Tô Mạn, ngoặc Tô Vãn. Tô Mạn cũng thấy Tô Trấn và Đỗ Vi Vi. Dọc chuyến đi này, Tô Mạn đã chịu nhiều ấm ức, không ai quan tâm đến cô. Thành tích huấn luyện quân sự thì rất kém, gần như đứng cuối. Khi nhìn thấy mẹ và Tô Trấn, khuôn mặt Tô Mạn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười. Cô ta cố ý bước đến bên cạnh Tô Vãn, nói đầy vẻ đắc ý. Tô Vãn, cậu có biết không, bố mẹ cậu đã ly hôn rồi. Tô Vãn nhìn cô ta bình thản. Thế thì sao? Nên bây giờ, bố cậu hoàn toàn là bố của tôi rồi. Tô Mạn cười đầy hả hê, như thể trút hết những bực bội từ đợt huấn luyện. Nhưng Tô Vãn chẳng hiểu nỗi đắc ý của cô ta. Một kẻ tệ bạc như Tô Trấn, hai mẹ con họ lại coi như báu vật mà rước về làm chồng. Làm cha, có phải là ngốc không? Tô Vãn nhìn Tô Mạn với ánh mắt thương hại. Thành thật nói, cậu vui là được rồi. Tớ biết, chắc hẳn bây giờ cậu đang rất buồn. Nhưng tôi đoán, mẹ cậu chắc còn buồn hơn. Cậu nên đi an ủi bà ấy đi. Tô Vãn thầm nghĩ, mẹ cô chẳng buồn chút nào. Vừa rồi, bà Lâm còn nhắn tin hỏi cô xem nên mặc bộ váy dạ hội nào vào ngày cưới. Vì bà Lâm không chắc giám đốc mục thích phong cách váy dạ hội nào. Có thể không lâu nữa, cô sẽ có cha dược. Nhìn gương mặt đắc ý của Tô Mạn, Tô Vãn càng thêm thương hại cô ta và cả mẹ cô ta nữa. Đúng lúc này, Đỗ Vi Vi đỡ Tô Trấn đang khập khiễng đi thẳng về phía hai người. Ngay lúc Tô Mạn đang cười đến mức lộ cả hàm răng, Tô Trấn lên tiếng, "Tiểu Vãn, xin lỗi con, bố sai rồi." Nụ cười trên mặt Tô Mạn lập tức đông cứng lại. Cô ta ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ mình. Đỗ Vi Vi cũng mang vẻ mặt khó coi, nhưng lại lắc đầu với con gái. Tô Mạn, bên này, Tô Vãn mỉm cười nhìn Tô Trấn. Bố, đừng như thế, bố dù sao cũng là người lớn. Dù có sai, con cũng khó mà nói những lời đó lại cho bố. Đúng không? Nghĩ đến những lời mình đã mắng Tiểu Vãn, vẻ mặt Tô Trấn có chút xấu hổ. Có lẽ nụ cười của con gái đã cho ông ta một tia hy vọng. Ông ta nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Vậy con có thể tha thứ cho bố không? Bố nói chuyện nào? Chuyện bố mắng con ấy à? Con không giận đâu. Chỉ là con đã gửi hết cho ông nội và mẹ con xem rồi. À, còn cả cố chỉ huy nữa. Còn họ có giận hay không? Con không biết. Còn nếu bố nói đến chuyện bố phản bội mẹ con. Nụ cười trên mặt Tô Vãn dần dần tắt, ánh mắt quét qua hai mẹ con Đỗ Vi Vi, giọng cô trở nên lạnh lùng, không bao giờ tha thứ, dù tình cảm giữa gia đình họ không phải thân thiết nhất. Nhưng dù sao vẫn là gia đình, bố mẹ đã bên nhau hơn 20 năm, đau lòng đến mức nào thì mẹ cô mới quyết tâm rời đi như thế. Vì vậy, trong chuyện này, Tô Vãn sẽ không bao giờ tha thứ cho cha mình. Tô Trấn, đúng lúc này, một chiếc phi thuyền đen có dấu hiệu hoàng gia dừng lại ổn định trên bãi cỏ gần đó. Đó là phi thuyền của dinh thự cố chỉ huy. Tô Vãn bước tới phi thuyền mà không thèm nhìn lại. Gia đình ba người, kia, thực ra, nếu cha cô, Tô Trấn, sau khi ly hôn với mẹ, đau lòng rời xa cặp mẹ con trà xanh kia. Có lẽ cô sẽ không oán trách ông đến vậy. Nhưng rõ ràng, Tô Trấn bây giờ vừa tỏ vẻ đau lòng vì vợ cũ, lại vừa âu yếm với người tình trong mộng của mình. Thật là ghê tởm. Tô Trấn trơ mắt nhìn con gái rời đi, cảm giác ngón chân gãy lại âm ỉ đau. Đúng lúc này, máy truyền tin của ông ta đột ngột reo lên. Không ngờ là Lâm Nhiễm Nguyệt gọi đến. Lâm Nhiễm Nguyệt đã không thèm nói chuyện với Tô Trấn từ lâu. Những lần trước ông ta đến khu Lâm gia đều không thấy bà. Vì vậy, Tô Chấn ngay lập tức không kìm nén được mà kết nối cuộc gọi. Tô Chấn, anh có vấn đề gì không? Anh có tư cách gì mà mắng Tiểu Vãn? Con bé hiếu thảo hơn con gái rẻ tiền của anh nhiều. Anh không quan tâm tôi, nhưng không cho con gái thương tâm vì tôi sao? Dù sao thì cô tiểu thư này đã kết hôn với anh nhiều năm. Sinh cho anh 3 đứa con, mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh có phải là người không vậy? Tôi nói cho anh biết, Tô Chấn, tiểu thư này không nợ anh gì cả. Nếu anh còn dám mắng con gái tôi sẽ mắng anh, người tình của anh, và con gái rẻ tiền của anh mỗi ngày 100 lần. Mỗi ngày, mặc dù chỉ là cuộc gọi thoại, nhưng vì quá tức giận, giọng Lâm Nhiễm Nguyệt rất lớn. Vì vậy, không chỉ Tô Chấn nghe thấy, cả Đỗ Vi Vi và Tô Mạn đứng bên cạnh cũng nghe thấy. Khuôn mặt của gia đình 3 người, trong khoảnh khắc này đồng loạt biến sắc, đều trở nên đen tối. Tô Chấn run tay, ngay lập tức cúp điện thoại, một lúc lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Cuối cùng, Đỗ Vi Vi hít một hơi thật sâu, giả vờ như không nghe thấy những lời Lâm Nhiễm Nguyệt nói. Miệng kéo ra một nụ cười có phần miễn cưỡng. A Chấn, chúng ta về nhà thôi. Ôn nhu, lúc nào cũng phải giữ được sự ôn nhu. Bởi vì Đỗ Vi Vi biết, Tô Chấn thích cô ấy dịu dàng và chu đáo. Quả nhiên, khi nghe thấy lời cô, sắc mặt Tô Chấn hơi dịu lại. Gật đầu, kết quả là ngay lúc này, điện thoại của Tô Chấn lại vang lên. Cả 3 người đều giật mình. Lo lắng không biết có phải Lâm Nhiễm Nguyệt gọi đến mắng nữa không. Nhưng may mắn thay, lần này không phải Lâm Nhiễm Nguyệt, mà là ông cụ Tô. Ông cụ Tô trước đó đã cảnh cáo con trai Tô Chấn không cho phép ông ta cưới Đỗ Vi Vi vào nhà. Vì vậy, Tô Chấn chưa bao giờ đưa Đỗ Vi Vi về nhà Tô. Mặc dù Đỗ Vi Vi không biết chuyện này, nhưng cô vẫn nhớ rõ lúc mình và Tô Chấn đính hôn. Ông cụ Tô rất hòa nhã với mình. Cô thúc giục, A Chấn, anh mau nhận điện thoại đi. Có thể chú ấy có việc gấp cần anh. Tô Chấn nghĩ, chắc có liên quan đến chuyện cưới xin của Tiểu Vãn. Nhưng cuộc trò chuyện với Tiểu Vãn lúc nãy không mấy vui vẻ. Có lẽ, sau khi ông cụ Tô xuất hiện, Tiểu Vãn sẽ để ông cụ Tô mặt mũi. Tiểu Vãn bình thường rất hiếu thảo với lão gia. Tô Chấn ngay lập tức kết nối cuộc gọi. Bố, bố tìm con có chuyện gì không? Nghe nói con đã mắng cháu gái của ta. Sao, bố định làm như con C-H-E-T rồi sao? Ta nói cho con biết, di chúc tôi đã chỉnh sửa xong. Dù ta có chết, nhà hàng Tô gia là của Tiểu Vãn, còn một số tài sản là của 2 anh em Tiểu Duẫn và Tiểu Nghị. Nếu con cứ dính dáng với người phụ nữ đó, thì con không có phần gì cả. Còn nữa, ta cũng ủng hộ Nhiễm Nguyệt ly hôn với con, vì con là một thằng ngu, hoàn toàn không xứng với nó. Bụp, ông cụ Tô mắng đủ rồi thì tự cúp điện thoại. Mặt, gia đình 3 người, bên này đã đen như mực. Lần này, ngay cả Đỗ Vi Vi cũng không nói được câu nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Vãn ngồi trong phi thuyền. Tiểu Bạch chủ động nói. Chủ nhân, tôi đã kết nối tất cả các chương trình trong nhà. Cô cần tắm rửa trước không? Rồi nghỉ ngơi một chút không? Được, ôi đúng rồi. Cậu gửi cho mẹ tôi một tin nhắn, hỏi xem bà đã đến đâu rồi. Nếu không được thì tôi sẽ đi đón bà. Trước đó đã hẹn với mẹ, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, 2 mẹ con sẽ gặp mặt. Giờ cố chỉ huy không có ở nhà, Tô Vãn quyết định sẽ mời mẹ về nhà. Nói thật, gia đình họ chưa bao giờ đến phủ của cố chỉ huy. Phản hồi của Lâm Nhiễm Nguyệt rất nhanh chóng. Con gửi địa chỉ định vị cho mẹ. Mẹ tự đến. Cách chương.